Chương 2839, chỉ bằng ngươi, cũng xứng thay vào đó, thì là một vòng nồng đậm kính sợ cùng hoảng sợ. Mà lại, hắn thậm chí có chút chân tay luôn cuống, nhìn lấy Trần Phong, cứng họng, không biết nên nói cái gì. Trần Phong bất giận vô thường, để hắn vô cùng bối rối, đến mức vừa rồi chuẩn bị cái kia một phen lý do thoái thác hiện tại cũng là không cần dùng. Đây chính là Trần Phong muốn hiệu quả. Trần Phong dĩ nhiên không phải một cái hỉ nộ vô thường người, Trần Phong chỉ dùng của mình loại hành vi này đến nói cho hắn biết, không cần ý đồ che đậy ta, bằng không lão tử trực tiếp làm thịt ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói ra, tốt, hiện tại có lời gì có thể nói. Tận đến giờ phút này, cái này gầy lùn thanh niên phương mới hồi phục tinh thần lại đây là có chuyện gì. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là tô nở lờ y một tia may mắn. Hắn nhãn châu đi lòng vòng, nói ra, Trần Phong đại nhân, tiểu nhân lần này tới là tìm ngài làm một vụ giao dịch. Hắn bả lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Hả, làm một cuộc làm ăn? Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt màu sắc trang nhã lóe lên, mang theo trào phúng nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xem ra, ban nãy bàn tay vẫn là không có đưa ngươi thức tỉnh. Dứt lời, bột một tiếng, lại là một cái bạt thai mạnh tử hung hăng phiến trên mặt của hắn. Lần này, so trước đó đánh KNZ nà NZ, trực tiếp đem hắn đánh một tiếng hét thảm, ném ra xa mấy chục mét, toàn bộ mặt đã là sưng không còn hình dáng, từng ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun tới. Hắn đứng người lên, khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong chậm rãi đi ra phía trước, ánh mắt băng lãnh, theo dõi hắn lạnh giọng nói ra, ngươi là ám ảnh bang người, như vậy ta liền không có đánh sai. Các ngươi ám ảnh bang, không có một cái tốt, mỗi một cái đều là trên tay dính đầy huyết tinh. Không chuyện ác nào không làm chi dám đừng đem ta không biết đạo cho nên, ta thu thập ngươi không có chút nào gánh nặng trong lòng mà lại, ngươi cu nở dê đừng tưởng rằng ta không biết đạo ngươi tính toán điều gì, ngươi bất quá chỉ là muốn theo ta làm một vụ giao dịch, ngươi bất quá chỉ là muốn mang ta đi tìm kiếm ám ảnh bằng những cái kia bảo tàng, sau đó để ta kiếm một chén canh mà nghe được Trần Phong. Nói đến đây, này người đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trừng mắt Trần Phong, như là nhìn một cái ma quỷ. Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ, hắn đem mình chỗ có tâm tư, chỗ có dự định, toàn bộ đều đoán nhất thanh nhị sở, hắn đúng vậy như thế một cái dự định. Trần Phong dừng một chút, theo dõi hắn cười lạnh lạnh nói, ta hiện tại chỉ nói cho ngươi một sự kiện, đó chính là ngươi không xứng cùng ta làm giao dịch, ngươi cũng không xứng từ ta chỗ này phân đến một chén canh. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh. Gầy lùn thanh niên nghe được hắn nói, nghe được lời này, trên mặt hoảng sợ tới cực điểm, càng là lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, run lẩy bẩy, nhưng tiếp theo, trong lòng của hắn một cỗ hung lệ chi khí chính là vỡ ra. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra lão tử hôm nay muốn cắm. Hôm nay, hắn cái gì cũng không biết cho ta, mà lại có khả năng sẽ cưỡng bức lấy ta đi giúp hắn tìm kiếm bảo tàng nghị mỹ, ta thà rằng chết rồi, ta cũng sẽ không giúp hắn tìm kiếm. Hắn trong ánh mắt, một cỗ hung lệ chi khí dần dần hiện lên, cắn răng, một cỗ ngoan kình mà phát tác, liền muốn đứng lên. Mà lúc này đây, Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, tuy nhiên nha, ngươi nếu là mang ta đi tìm tơ y những cái kia bảo tàng, ta tâm tình cao hứng phía dưới, là sẽ ban thưởng cho ngươi một số. Hắn nhìn chằm chằm gầy lùn thanh niên, lãnh lãnh nói ra, nghe rõ ràng, không phải giao dịch, ngươi không có giao dịch với ta tư cách, chỉ là ban thưởng, hiểu chưa? Gầy lùn thanh niên phi thường rõ ràng Trần Phong lời này là có ý gì. Trần Phong đây là minh bạch không sai nói cho hắn biết. Hắn không có cùng Trần Phong làm ăn tư cách, hắn chỉ có thể giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, vì Trần Phong làm việc, sau đó chờ đợi Trần Phong ban thưởng. Trần Phong biết nói, nếu như mình đáp ứng hắn làm giao dịch, người này tuyệt đối sẽ tham lam vô độ, chuyện ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng tệ. Cho nên, Trần Phong mới mở miệng, liền đem tất cả đường đi cho phá hỏng, làm cho hắn chỉ có thể dựa theo quy củ của mình làm việc. Gầy lùn thanh niên vừa nghe đến ban thưởng hai chữ này, lập tức, trên thân vừa mới nổi lên cái kia một cỗ hung lệ chi khí lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn vốn cũng không phải là cái gì có liều mạng chi tâm người, chỉ bất quá mới vừa rồi bị Trần Phong cho dồn đến tuyệt sử. Mang Trần Phong đi cũng là chết, không mang theo Trần Phong đi cũng là chết, cho nên hắn dứt khoát liền muốn liều mạng. Mà bây giờ, Trần Phong chẳng những lưu hắn một đầu sinh lộ, sẽ còn cho hắn một điểm ban thưởng, hắn lại thế nào bỏ phải liều mạng thế là. Hắn lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, vâng, Trần đại nhân, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Hắn ngước mắt nhìn Trần Phong, trong ánh mắt lóe lên một tia kính sợ, trong lòng âm thầm cảm thán, người trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm, tâm tư quả nhiên là thâm trầm. Lập tức liền xem thấu tính toán của ta, đồng thời cho ta một hạ mã huy, người trẻ tuổi kia không dễ chọc nha, ta vẫn là đừng nghĩ đến lừa gạt hắn. Hắn đem những cái kia loạn thất bát tao tâm tư thu thập, rất cung kính hướng Trần Phong nói ra, tốt gọi Trần công tử biết được. Tiểu tên là Liễu Ngọc Sách Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện tại vừa rồi Trần Phong làm như vậy thời điểm, trong lòng còn có chút bận tâm, lo lắng cái này gầy lùn thanh niên trực tiếp vạch mặt. Nhưng là không nghĩ tới, hắn đúng là trực tiếp đối Trần Phong chó vẩy đuôi mừng chủ, hèn mọn đến cực hạn. Cái này làm cho các nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Trần Phong nhìn lấy Liễu Ngọc Sách thần sắc trên mặt biến hóa, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ. Liễu Ngọc Thư tình tự bên trong tất cả biến hóa, toàn bộ đều là tại Trần Phong trong dự liệu. Liễu Ngọc Sách tâm cơ, Liễu Ngọc Sách tuyệt vọng, Liễu Ngọc Sách cái kia một cỗ hung lệ chi khí sinh ra, Trần Phong đều là biết đạo sẽ từ lúc nào phát sinh. Mà Trần Phong càng là tùy tiện liền cải biến tâm lý của hắn, Liễu Ngọc Sách hoàn toàn là bị Trần Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liễu Ngọc Sách đúng không? Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, hiện tại, phía trước dẫn đường đi. Vâng, Liễu Ngọc Sách nói nhảm đều không có nói nhiều một câu, trực tiếp ở phía trước ngoan ngoãn dẫn đường. Hắn đã là bị Trần Phong cái này luân phiên thủ đoạn cho làm cho một chút lòng dạ hẹp hòi cũng không dám đùa nghịch. Ở bên cạnh, Tử Hỏa Chân Linh nhìn lấy lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta chủ nhân này thật đúng là nhân vật lợi hại. Liễu Ngọc Sách đi ở phía trước, Trần Phong bọn người theo ở tại sau. Liễu Ngọc Sách một bên đi về phía trước, một bên quay đầu, mặt mũi tràn đầy tranh công giống như hướng Trần Phong nói ra, Trần đại nhân, ngài đã tới nơi này, như vậy ngài khẳng định có thể tìm tơ ý ám ảnh bang bảo tàng. Nhưng là, đây chẳng qua là một cái giả bảo tàng thôi. Ồ, giả? Trần Phong nhíu mày đầu. Liễu Ngọc Sách nói ra, hoặc là có thể nói, cái kia bảo tàng cũng không phải giả, mà là dùng để lừa gạt ngoại nhân. Tuyệt đại bộ phận ám ảnh bang bang chúng, thậm chí một số bang chúng trưởng lão, đều là coi là trong bang chỉ có một cái kia bảo tàng, thật tình không biết cái kia bảo tàng là một cái giả bảo tàng. Trong bang bí mật nhất địa phương, còn ẩn giấu đi một cái chân bảo dấu.